Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, vô luận đúng sai. Chương 1359, vô luận đúng sai. Côn Thánh chết rồi, Đoạn Thức chết rồi, Sơ Võ Thiên Địa phá. Giờ khắc này, các cường giả cũng không dám tin. Mà Phương Bình, bĩu môi, có chút tiếc nuối. Nói khẽ, cũng là nổ một chút a, chết Chí Cường đều không có thể diện. Thật là đáng tiếc, chết 2 phá 8, ngươi không thiên địa chấn động, ngươi không bản nguyên chấn động, ngươi cũng là động một chút a. Kết quả, chết còn không bằng một cái tuyệt đỉnh động tĩnh lớn. Phương Bình cảm thấy rất tiếc nuối, đây là ta lần thứ nhất tự tay giết phá 8 đâu. Trưởng binh sứ không phải hắn giết, trước đó giết đạo thụ là phá 9, phá 8, thủ sát đâu. Phương Bình có chút tiếc nuối, cầm trong tay trường đao, nhìn về phía bên kia đờ đẫn mấy người, cười nói, nhìn ta làm gì, đại cầu, trưởng thiên ngươi, mèo to, thương thần ngươi, quyền thần, ta chơi đùa với ngươi. Ngoặc kép, nói. Phương Bình dạo bước mà đến, một đao bổ ra, một tiếng ầm vang, một vị phá 7 bị hắn trực tiếp chém thành 2 nửa. Trên thi thể, khí huyết hiện lên, Phương Bình trường đao kích động, trực tiếp đánh bay, lần nữa rơi vào Lý lão đầu bên kia. Phương Bình trên mặt tiếu dung, lại là như là ác ma, giết người không nên quá nhẹ nhõm. Phân thân của hắn giờ phút này cấp tốc hướng những cái kia phá 6 phá 7 thiên vương đánh tới. Thiên tí mấy người sắc mặt ngốc trệ phía dưới. Rất nhanh, Minh Thần phản ứng lại. Hét lớn, không muốn, Phương Bình, bọn hắn cái gì cũng không biết. Bọn hắn mới từ mộ trời ra. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, tất nhiên như thế xuẩn. Vậy liền giết tốt, Minh Thần. Chúng ta vẫn là bằng hữu, là Sơ Võ diệt, vẫn là bọn hắn diệt. Ta tin tưởng các ngươi có cái lựa chọn rất tốt. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Minh Thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không muốn giết quyền thần bọn hắn. Thật, Sơ Võ cường giả không nhiều lắm. 8 vị phá 8 là bọn hắn nội tình, cũng là bọn hắn hết thảy. Hiện tại, chết 2 vị. Quyền thần càng là tiếp cận phá 9, đây là Sơ Võ hy vọng. Nhưng bây giờ, xong, thật xong, Phương Bình là phá 9 cường giả. Quyền thần giờ phút này cũng hoàn hồn, bỗng nhiên giống như già đi rất nhiều. Nhìn xem Phương Bình, quyền thần nhìn lại bị giết Đoạn Thức cùng Côn Thánh. Thanh âm có chút khàn khàn, ngươi phá 9 rồi, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi đoán. Ngoặc kép, ngươi, vì sao trước đó không nói? Ngoặc kép, quyền thần có chút điên cuồng. Trước đó Phương Bình nói, hắn sẽ không xuất thủ. Phương Bình cười ha hả nói, người ao, vì cái gì đều là cái này đức hạnh. Ta phá 9, liên quan gì đến ngươi? Tại sao phải nói cho ngươi? Ngoặc kép, cười chê cười, ta làm gì nói cho ngươi? Ta lưu lại thủ đoạn không được sao? Quyền thần hai mắt huyết hồng. Hắn cùng Côn Thánh mấy người bị trấn áp 8.000 năm. Mới ra ngoài không có mấy ngày. Năm đó hoàng giả đều đối với bọn họ. Hôm nay, 5 người chết 2 người. Phá 9 lại như thế nào? Ngoặc kép, quyền thần bạo hống một tiếng. Toàn thân khí huyết thiêu đốt. Một tiếng ầm vang. Quyền thần lúc này khí huyết cường đại dọa người. Hắn trực tiếp thiêu đốt khí huyết. Phá 9 lại như thế nào? Phương Bình. Hắn muốn giết Phương Bình báo thù. Thật mạnh. Ngoặc kép. Phương Bình tán thưởng một tiếng. Thật mạnh. Ngoặc kép. Đạo thụ còn sống. Đều chưa hẳn có thể giết ngươi. Có hy vọng bị ngươi trốn qua một kiếp. Quá mạnh. Quyền thần tiếp cận 40 triệu tạp khí huyết. Giờ phút này thiêu đốt khí huyết, mơ hồ trong đó có đánh vỡ cửu trọng thiên dấu hiệu. Đạo thụ phục sinh, cùng quyền thần giao thủ, Quyền thần dù là không địch lại, chạy trốn vẫn là có hy vọng. Nhưng bây giờ, sơ võ thiên địa phá a, Phương Bình cực hạn vượt qua 60 triệu tạp. Đây là các hoàng giả chứng đạo sau khi thành công tu luyện vài vạn năm kết quả, lúc này mới đạt đến Phương Bình mức này. Chênh lệch vượt qua 20 triệu tạp. Phương Bình không vội, không hoảng hốt, cười khanh khách, tiện tay một đao, đem một vị phá sáu thiên vương chặt đứt, lần nữa vẩy một cái, đánh bay đến đầu sát bên kia. Ta là ma a, cửu hoàng đều dùng sơ võ tu luyện, vậy ta cũng không khách khí, tạ ơn quyền thần quà tặng. Ngoạc kép, Phương Bình cười thoải mái, quyền thần hai mắt xích hồng, cũng không còn nói cái gì, một quyền đánh phía Phương Bình. Phương Bình một mặt nghiền ngẫm, đừng nói, ta còn thực sự chưa thử qua Đông Hoàng thủ đoạn, hôm nay nếu không bắt ngươi luyện tay một chút. Ngoạc kép, nói, trong hư không, hiện lên một chút sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Quyền thần tinh thần lực không tính mạnh, Phương Bình có thể cấp tốc bắt giữ. Quyền ảnh trong nháy mắt rơi vào trong đó, một tiếng ầm vang, như đồng hóa học phản ứng. Trong chớp mắt, ba cỗ lực lượng dung hợp, sau một khắc, đại lượng nguyên lực hiện lên. Phương Bình cười, chiêu thức kia thật tốt dùng. Cường đại nguyên lực, trong đó khí huyết tất cả đều là chính quyền thần cung cấp. Phương Bình trường đao vẩy một cái, nguyên lực đoàn bay ra. Một vị phá bảy cường giả vừa muốn cùng Phương Bình phân thân tác chiến. Nguyên lực đoàn trong nháy mắt giáng lâm. Toàn lực ứng phó quyền thần, khí huyết chỉ là một phần trong đó. Có thể nghĩ, cái này nguyên lực đoàn mạnh bao nhiêu? Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, vị này phá bảy trực tiếp nổ vỡ nát. Phương Bình có chút nhíu mày. Quá mạnh, đáng tiếc, nổ không có, ngay cả binh khí đều cho nổ không có. Quyền thần, đừng quá dùng sức. Ngoạc kép, quyền thần hai mắt huyết hồng, đều nhanh dỉ máu. Hạo thủ đoạn, ngoạc kép, quyền thần như là dã thú gào thét. Đây là Đông Hoàng thủ đoạn. Vị kia phá bảy, cũng có thể nói là chết ở trên tay hắn. Không có khả năng, Phương Bình làm sao có thể mạnh như vậy? Dù là hắn phá chín, chính mình mơ hồ phá chín, Phương Bình cũng không có nhẹ nhàng như vậy ứng đối chính mình. Không, hắn không thể tin được đây là sự thực. Phương Bình thủ đoạn, so vạn năm trước một chút hoàng giả còn cường đại hơn. Không phải ba vạn năm trước, là vạn năm trước, quyền thần nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Phương Bình đánh tới, lần này không phải khí huyết oanh sát, mà là trực tiếp hướng Phương Bình đánh tới, hắn muốn chém giết gần người. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Minh Thần hoảng hốt, sắc mặt quá phức tạp đi. Không, chết quá nhiều người, một cái chớp mắt, chết hai vị phá tám, hai vị phá bảy, mấy vị phá sáu cảnh. Không, lại chết xuống dưới, sơ võ tổn thất quá thảm trọng. Bên kia, Thiên Cầu hoàn toàn áp chế Trưởng Thiên, Thương Miêu cơ hồ là đang trêu chọc Thương Thần chơi. Mèo này, cái đuôi vòng quanh Côn Thánh Trường Côn, ngay tại gõ Thương Thần đầu, vừa gõ một cái bao, giống như muốn đem Thương Thần gõ thành Thích Ca Mâu Ni. Thương Thần cũng muốn điên rồi, giờ phút này điên cuồng gào thét, sỉ nhục, Thương Miêu tại nhục nhã hắn. Thiên Tý, chấm ngoặc kép, Minh Thần đột nhiên nhìn về phía Thiên Tý, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Đừng lại giết tiếp, quyền thần bọn hắn chết rồi, sơ võ liền phế đi một nửa. Nhưng bây giờ, hắn xem hiểu, Phương Bình phá chín, mà lại không phải đơn giản vừa phá chín loại kia. Thương Miêu, giống như cũng phá chín, Thiên Cầu phá hai cửa. Những người này đều quá mạnh, trừ phi mình ba người xuất thủ, liên thủ quyền thần bọn hắn. Thế nhưng là, hắn sợ, hắn không phải sợ chết, là sợ sơ võ sẽ triệt để hủy diệt. Phương Bình so trước đó hiện thân nhân hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. hắn sợ chính mình mấy người xuất thủ sẽ chết, sẽ liên lụy toàn bộ Sơ Võ đều hủy diệt. Không, Thiên Tý, Thiên Tý, chấm ngoặc kép. Minh Thần nhìn về phía Thiên Tý. Thiên Tý cùng Phương Bình giao hảo, đây là hy vọng duy nhất. Thiên Tý cũng là hoảng hốt, giờ phút này lại là thanh tỉnh, vội vàng quát, Nhân Vương, Sơ Võ nguyện thần phục. Quyền thần bọn hắn vừa ra mộ trời, bọn hắn không biết Nhân Vương lợi hại. Nhân Vương, tha bọn hắn đi, Sơ Võ nguyện thần phục. Ngoặc kép, thần phục, ngoặc kép. Phương Bình có nhiều thú vị hỏi một câu. Sau một khắc, quyền thần đột nhiên cả giận nói. Thần phục, lăn đi, lão phu đã có mắt không trâu. Vậy liền chết bởi tay hắn. Sơ Võ vĩnh viễn không thần phục. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quyền trấn vạn giới, ngoặc kép, quyền thần một quyền giết ra. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, triệt để vỡ nát. Một tiếng ầm vang, một phương này đại lục đều đang rung động. Giữa thiên địa, một đạo quyền ảnh bao trùm tam giới. Phương Bình nhìn lướt qua, cười, vẫn có chút động tĩnh. Ngoặc kép, giờ khắc này quyền thần thậm chí đã phá chín, khí huyết tại kịch liệt thiêu đốt, trong nháy mắt oanh kích Phương Bình hơn ngàn quyền. Phương Bình thản nhiên nói, trước khi chết cũng là có chút ra môn khí khái, chính là đầu óc quá ngu, ta Phương Bình dễ dàng như vậy trêu chọc, tam giới còn cần sợ hãi ta sao? Ngoặc kép, nói đương nhiên, quyền thần cái gì cũng tốt, chính là bị giam lâu, đầu óc không thanh tỉnh. Phương Bình tin tưởng vị này cũng là nghĩ vì Sơ Võ mà chiến. Có thể ta Phương Bình không phải ngươi đá đặt chân. Giết, Phương Bình không có khách sáo, cũng không lý tới sẽ Thiên Tý. Quyền thần mấy người, hắn tất sát, giết mấy cái về sau, lại từ bỏ, đó mới là thật lưu lại phiền phức. Thiên Tý những người này mặt mũi, chỉ có thể mua chính bọn hắn mệnh, mà không phải quyền thần bọn hắn. Giờ phút này, dù là ba người này cũng xuất thủ, Phương Bình cũng không sợ. Bởi vì Phương Bình đã lần nữa bóp nát ngọc bội, Trấn Thiên Vương thật muốn tới. Mặc dù không biết hắn có thể hay không chửi đồng, bất quá coi như chửi đồng, cũng vô dụng. Lão gia hỏa này cái này xuất thủ còn phải xuất thủ ba vị hoàng giả đến vây giết các ngươi Sơ Võ, với để mắt các ngươi đi. Cùng quyền thần giao chiến, Phương Bình một đao lại một đao chặt quyền thần huyết dịch khắp người tiêu xả. Mà Phương Bình du tẩu trên chiến trường, hoàn toàn điều khiển toàn cục. Phốc phốc, lại một vị phá bảy bị giết. Đi a, ngoặc kép, quyền thần gào thét, ngọc cốt, huyết nhục đều tại thiêu đốt. Đi a, là lão phu có lỗi với các ngươi. Đi a, ngoặc kép, quyền thần gào thét, thanh âm bên trong xen lẫn thống khổ. Hắn phán đoán sai tình thế. Theo bọn hắn cường giả đang bị đồ sát, những người này đều là thuần túy Sơ Võ a. Tu bản nguyên cơ hồ đều tại Minh Thần bên kia. Một trận chiến này suy tàn, Sơ Võ thật muốn triệt để suy sụp. Minh Thần bên kia, thuần túy Sơ Võ cũng liền hơn 10 vị, còn lại đều tại hắn bên này. Đại nhân, ngoặc kép, sư tôn, ngoặc kép, những cường giả kia cũng là tắm máu chém giết, không cam tâm, không nguyện ý, bi phẫn, oán hận, nhưng mà hữu dụng không? Ầm ầm, ngoặc kép, một vị phá sáu đỉnh phong cường giả, một tiếng ầm vang quỳ xuống, tiếng như khấp huyết, khàn cả giọng mà quát, Minh Thần đại nhân, đại nhân, cứu quyền thần đại nhân, đại nhân, chấm ngoặc kép. Minh Thần mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, có thể cứu sao? Ba người bọn họ xuất thủ vẫn còn có chút hy vọng, thế nhưng là sẽ để cho Sơ Võ triệt để hủy diệt. Quyền thần vừa cùng Phương Bình giao chiến, một bên quát, phế vật, ai bảo ngươi quỳ xuống, lăn đi, nếu không chiến tử, nếu không chạy trốn, lăn đi. Ngoặc kép, quyền thần cũng không phải thật ngốc. Hắn không có sách để minh thần bọn hắn hỗ trợ. Hắn cảm nhận được, đây là sơ võ hy vọng cuối cùng, không thể để cho bọn hắn xuất thủ. Vào thời khắc này, quyền thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía minh thần, trong tầm mắt toát ra khẩn cầu chi sắc. Minh thần nao nao, van ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt bên trong chảy ra không từng có qua suy yếu, không từng có qua khao khát. Van ngươi, minh thần trong mắt buồn sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên lắc đầu, hướng một bên Thiên Tý nhìn thoáng qua. Quyền thần trì trệ, tiếp lấy giống như hiểu rõ, phẫn nộ gào thét một tiếng. Giết, ngoặc kép, oanh, như là điên dại, quyền thần triệt để chính thiêu đốt. Điên cuồng oanh kích Phương Bình, dù là Phương Bình thực lực cường đại, giờ phút này cũng có chút lui về phía sau mấy bước. Vào thời khắc này, quyền thần trong nháy mắt đột phá phong tỏa, không có chạy trốn, bay thẳng Thiên Tý. Thiên Tý biến sắc, lại là thấy được quyền thần khao khát ánh mắt, hư nhược ánh mắt, cùng tử trí. Thiên Tý trong mắt cũng là buồn sắc thoáng hiện, tiếp lấy trọng trọng gật đầu. Đa tạ, ngoặc kép, quyền thần bờ môi có chút giật giật, lại là cũng không nói đến âm thanh. Hậu phương, Phương Bình vừa muốn một đao đánh xuống. Quyền thần bỗng nhiên cười ha ha, toàn thân đều tại thiêu đốt. Thê cười nói, lão phu cần phải đi, 8.000 năm trước liền nên đi, sống tạm 8.000 năm. Năm đó Dương Thần nói ta sẽ phá diệt sơ võ, ta không tin, hôm nay ta tin, ha ha ha. Ngoặc kép, Dương Thần, Thiên Đế, hảo, khung, đấu, chấm ngoặc kép, sơ võ lão ra hỏa đi, ta chờ các ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, giờ khắc này, quyền thần có chút hoảng hốt, nghĩ đến 4 vạn năm trước, võ đạo vừa mở ra, một chút nhân tộc thiên phú dị bẩm, đi ra võ đạo của mình. Trong đó có hắn kêu 5 người, cũng có hắn, có kiếm thần, có đao thần, có hỏa thần, có minh thần, bọn hắn là cổ xưa nhất cái đám kia người. Về sau, chết rất nhiều người. Về sau, hắn bị trấn áp. Lại về sau, hắn ra sơ võ, nguyên nhân hắn kém chút hủy diệt. Điên cuồng, không cam lòng, hết thảy, để hắn sớm đã điên dại. Sơ võ không nên bại. Sơ võ không có thua với những người khác, bại bởi người một nhà. Thiên Đế bọn hắn là huynh đệ của mình, đạo hữu. Nhưng bọn hắn phản bội sơ võ, âm âm, mãnh liệt đến cực điểm khí huyết chi lực, trong nháy mắt tràn vào Thiên Tý thể nội. Đúng vậy, đây là quyền thần hy vọng cuối cùng. Hắn vốn là muốn dung hợp cho minh thần lại là biết, không thể, hắn dung hợp quyền thần, có thể sẽ phá chín. Hắn lo lắng sẽ bị Phương Bình kiêng kỵ, từ đó bị chém giết. Chỉ có dung hợp cho Thiên Tý. Thiên Tý còn không có phá hai cửa. Dù là dung hợp quyền thần cũng vô pháp phá chín. Thiên Tý cùng Lý Hàn Tùng quan hệ không tệ. Cùng Phương Bình cũng quan hệ không tệ. Phương Bình có thể sẽ không ngăn cản. Cũng sẽ không giết Thiên Tý. Đây mới là quyền thần lựa chọn Thiên Tý nguyên nhân. Quyền thần đã biết. Không đường có thể đi. Phương Bình không phải bình thường phá chín. Cùng chết tại Phương Bình trong tay, không bằng đền bù một chút lỗi lầm của mình. Hắn không nên đối Phương Bình bọn hắn ra tay, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Âm âm, Thiên Tý toàn thân xương cốt đang biến hóa, khí huyết tại cường đại. Quyền thần cùng hắn đều là dụng quyền cường giả, chỉ là Thiên Tý trước đó binh khí bị hắn tự bạo. Giờ phút này, quyền thần trong tay một bộ quyền sáo lại là trong nháy mắt dung nhập trong tay hắn. Thiên thương bị quyền thần dùng khí huyết hòa tan, dung nhập quyền sáo bên trong. Hắn đang vì Thiên Tý rèn đúc thần binh. Hậu phương, Phương Bình sắc mặt biến đổi. Quyền thần, rất mạnh, hắn không cần đến quyền thần giúp mình. có thể quyền thần nếu là dung nhập Lý Lão Đầu, có lẽ có thể để Lý Lão Đầu có phá tám chiến lực, trở thành đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ, hắn tại dung hợp thiên tí. Chính mình, muốn ngăn cản sao? Chính mình đồ sát sơ võ cường giả. Thiên tí những người này không có lời oán giận sao? Những người này cường đại, có thể hay không xuống tay với nhân tộc, báo thù rửa hận? Phương Bình trong lòng có cái suy nghĩ, giết bọn hắn, giết bọn hắn, chấm ngoặc kép, ma tính, giết những người đó, đồ sơ võ, bao quát thiên tí cùng minh thần những người này. Trảm thảo trừ căn, vào thời khắc này, trên bờ vai có chút trầm xuống, Thương Miêu dùng cái đuôi vòng quanh cây gậy, gõ Phương Bình đầu. Hiếu Kỳ nói, hắn đang làm gì nha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thương Miêu. Ánh mắt biến ảo, là cố ý, hay là thật vô tình? Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn sát cơ đại thịnh. Hắn thậm chí muốn diệt sạch sơ võ. Mèo này, đành gãy hắn mạch suy nghĩ. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận. Không có xen vào nữa quyền thần, trong lòng có chút nghẹn hoảng, hắn không biết mình tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể Phương Bình biết, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác so trước kia ma tính càng lớn. Không có xen vào nữa bên này, Phương Bình mặt lạnh lấy, trường đao bổ ra, trước đó quỳ xuống đất phá sáu, bị hắn nhất đao chảm đoạn, thi thể. Hướng đầu sắt bọn hắn lướt tới. Phốc phốc, lại một vị phá sáu bị giết. Bên cạnh hắn, một vị đi theo minh thần cường giả. Hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía Phương Bình. Siết quả đấm, minh thần thấy thế quát khẽ nói. Trở về, ngoặc kép, quát to một tiếng, đánh thức người này. Nhìn thấy Phương Bình như đổ gà, nhẹ nhõm chém giết thiên vương. Phá sáu phá tám đều là chết. Người này đè xuống hết thảy cảm xúc, vội vàng hướng minh thần bên kia bay đi. Cái khác đi theo minh thần người cũng nhao nhao hướng bên kia bay đi. Huyễn, minh thần, thiên tí ba người giờ phút này đều vây quanh ở bọn hắn bốn phía. Đến nỗi cái khác đi theo quyền thần bọn hắn cường giả, bọn hắn không cách nào cứu, cũng không thể cứu. Vừa mới một khắc này, Phương Bình sát cơ ra, những người khác không có phát giác, Huyễn lại là toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hắn cảm nhận được, khí tức tử vong, Phương Bình động đồ diệt sơ võ tâm, bởi vì quyền thần tại dung hợp khí huyết cho thiên tí. Phương Bình lo lắng bọn hắn sẽ thỏ tử hồ bi, sẽ trả thù, sẽ báo thù, cho nên muốn giết sạch bọn hắn toàn bộ người. Giờ khắc này, mấy người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, việc quan hệ sơ võ tồn vong, truyền thừa 4 vạn năm sơ võ, hôm nay hơi không cẩn thận chính là diệt tuyệt. Bên kia, thương thần không có Thương Miêu vây xem, đã có thể tự do hành động. Hắn thấy được quyền thần lựa chọn. Giờ phút này, thương thần cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng kết thúc. Chúng ta cần phải đi sao? Một lần lựa chọn sai lầm, tống táng nhiều vị hảo hữu. Bọn hắn đang chờ chúng ta sao? Thương thần nhìn về phía minh thần, lộ ra giống như quyền thần ánh mắt. Vào thời khắc này, minh thần ánh mắt lộ ra một vòng bi ai chi sắc. Khẽ lắc đầu, hướng bên kia Lý Lão Đầu nhìn lướt qua. Dùng ngươi mệnh, vì sơ võ đổi một cái không lớn ân tình. Dù là nguyên bản Phương Bình muốn chảm tận giết tuyệt chúng ta, có thể dùng ngươi mệnh, có lẽ có thể đổi lấy không giống kết quả. Thương thần đã hiểu, lộ ra một vòng vẻ thê lương. Hắn không cam tâm, không nguyện ý, cũng không muốn thành toàn giết bọn hắn người. Có thể hắn biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, chết cũng giống như nhau kết quả. Phương Bình sẽ không lại để hắn thành toàn sơ võ cường giả. Kiếp sau gặp lại, ngoặc kép, sống 4 vạn năm, đáng giá, chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non, sau một khắc, Thương Thần toàn thân bốc cháy lên, lớn tiếng cười nói, Phương Bình, chúng ta thua, đại đạo chi tranh, chết sống có số, họa không kịp người nhà, thực lực không bằng người, thua liền là chết, lão phu đã sớm minh bạch đạo lý kia, ta thành toàn ngươi lão sư, ngươi thả qua đồ nhi ta, đồ nhi ta không cùng theo chúng ta cùng một chỗ, hắn là vô tội, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười truyền ra, Thương Thần hóa thành một đoàn nồng đậm đến cực hạn khí huyết. Trong nháy mắt hướng Lý lão đầu bên kia bay đi, Phương Bình cảm thụ một chút, không có cảm nhận được sát cơ. Thương Thần lựa chọn có chơi có chịu, bọn hắn thua, thua, đó chính là chết, nhưng như thế nào chết, bọn hắn có lựa chọn, thành toàn không được sơ võ cường giả, vậy liền thành toàn địch nhân. Phương Bình bọn hắn mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng biết một chút, có thù tất báo, có ân tất báo, đây coi là ân tình sao? Bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý cược một lần. Oanh, Lý lão đầu vừa tiếp xúc cái này đoàn khí huyết, toàn thân khí huyết đại thịnh, một vị phá hai cửa cường giả, xếp hạng phá 8 thứ 11 đỉnh cấp cường giả, thiêu đốt chính mình, tác thành cho hắn, Lý lão đầu cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, nhục thân tại bạo liệt, bất quá Thương Thần tự nguyện chính thiêu đốt, tác thành cho hắn, cái này so cưỡng ép dung hợp muốn thuận lợi nhiều. Thiên Cẩu bên kia, Trường Thiên bị áp chế không cách nào ngẩng đầu, giờ phút này, cũng là mắt lộ ra vẻ thê lương, đều đã chết, trong chớp mắt, cùng một chỗ bị nhốt 8.000 năm mấy vị lão hữu đều đã chết. Chẳng những bọn hắn chết rồi, đi theo bọn hắn mấy vị phá 7, hơn 10 vị phá 6, giờ phút này bị Phương Bình chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại hắn, Trường Thiên ngắm nhìn bốn phía, hắn không muốn lựa chọn Lý Hàn Tùng, hắn nghĩ lựa chọn một vị sơ võ phá 7, trợ hắn phá 8, thế nhưng là... Khi thấy Thiên Cẩu há to mồm hướng hắn thôn phệ mà đến, khi thấy một bên Phương Bình nhìn chằm chằm, hắn biết Thương Thần vì sao chọn lựa như vậy. Trường Thiên bi phẫn muốn tuyệt, có thể hắn biết, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất. Phương Bình, chúng ta thua, chấm ngoặc kép, thua, chấm ngoặc kép. Trường Thiên thê cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, không nhìn Thiên Cẩu. Ngươi vượt quá dự liệu của chúng ta, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, chúng ta cùng Thiên Tý bọn hắn, 8.000 năm chưa từng thấy mặt, sớm đã không có tình cảm có thể nói, chấm ngoặc kép, quyền thần vừa ra, liền từng nói qua, cướp đoạt sơ võ quyền lực, minh thần những người này sớm đã sa đọa, không còn là thuần túy sơ võ, bọn hắn là sơ võ sỉ nhục. Ngoặc kép, bản nguyên cùng sơ võ, thế bất lưỡng lập, bọn hắn ủng hộ bản nguyên tại sơ võ bên trong thịnh hành. Đã không phải là chúng ta sơ võ người, chấm ngoặc kép, bọn hắn là hèn nhát, là sỉ nhục, cũng không xứng cùng chúng ta cùng tồn tại, càng không xứng xưng là sơ võ lãnh tụ. Ngoặc kép, ngươi, nhất định phải đánh bại hoàng giả, ha ha ha. Bản nguyên nội chiến mới là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Ngoặc kép, Trường Thiên cười to một tiếng, thiêu đốt tự thân, tại Thiên Cẩu miệng giáng lâm trong nháy mắt, đột phá ra ngoài, phóng tới Lý Hàn Tùng. Phương Bình mặt không đổi sắc, đây coi là cái gì? Trước khi chết, nhục nhã minh thần bọn hắn, là sợ chính mình đem minh thần bọn hắn cùng quyền thần mấy người cùng tồn tại sao? Là sợ chính mình diệt sơ võ sao? Sơ võ mấy vị trí cường giả, là anh hùng sao? Có lẽ đi, tại sơ võ người xem ra, bọn hắn chính là anh hùng. Tối thiểu hiện tại rất nhiều sơ võ cường giả, đều mặt lộ vẻ không nhận chi sắc. Phương Bình, chính là ma đầu, có thể Phương Bình, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ta chính là ma, các ngươi nếu là không trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi ra tay độc ác. các ngươi vì Sơ Võ, ta vì nhân tộc, không có gì đáng nói. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bên kia, Thiên Tý mặt lộ vẻ buồn sắc, quyền thần thiêu đốt chính mình, thiêu đốt hết thảy. Giờ khắc này, trong hư không một cái bóng mờ hiện ra, quyền thần mặt lộ vẻ tiếu dung, có chút thoải mái, hơi xúc động. Sống 4 vạn năm, thật quá lâu, ta mệt mỏi. Quyền thần cười một tiếng, quá mệt mỏi. 3 vạn năm trước, chiến bại về sau, hắn đã cảm thấy quá mệt mỏi. Hôm nay, hắn giải phóng, xin nhờ, ngoặc kép, hắn không biết cùng ai nói xin nhờ. Có lẽ là minh thần bọn hắn, có lẽ là Phương Bình, mang theo một vòng nhẹ nhõm, như là ngày đó Mạc Vấn Kiếm, quyền thần hư ảnh đạp không, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, quan sát tam giới, chư vị, trân trọng, ngoặc kép, nói một tiếng trân trọng, nói một tiếng gặp lại, quyền thần tiếng cười truyền khắp tam giới. Sau một khắc, hư ảnh bước về phía vô tận hư không, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, trong hư không, một nắm đấm tán loạn, phá 8 thứ nhất, Sơ Võ đệ nhất nhân, quyền thần, vẫn lạc, ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiếng nghẹt ngào 4 đợt, vô số người mờ mịt. Sơ Võ đại lục phía trên, rất nhiều trong lòng người đột nhiên dâng lên một vòng bi ý. Có Sơ Võ chí cường vẫn lạc, là ai? Quyền thần, phía dưới, minh thần ánh mắt phức tạp, mang theo không nói ra được cảm nhận, hận, không bỏ, vẫn là khác, hay là hâm mộ, lão hữu, người đi tốt thoải mái, có thể ta, còn có Sơ Võ đâu. Giờ khắc này, trong biển, một chỗ trên đảo nhỏ, Phong Vân đạo nhân, sừng sững hư không, ánh mắt phức tạp, quyền ảnh, tán loạn, phá 8 đệ nhất quyền thần, thế mà chết, dù là hắn, giờ phút này cũng là mờ mịt, ai giết, hắn không có cảm ứng được động tĩnh quá lớn, chỉ có quyền thần toàn lực ứng phó, chỉ có quyền thần hình chiếu tán loạn, cái này chứng minh quyền thần chết rồi, không có quá mức kịch liệt chiến đấu, cứ thế mà chết đi. Đến cùng ai ra tay giết quyền thần? Bên cạnh, địa hình cũng là rung động. Thấp giọng nói, đây là quyền thần, ngoặc kép, là hắn. Phong Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một chiếc gương hiển hiện. Phong Vân đạo nhân đem tấm gương thả vào hư không. Bắt đầu dò xét, những này Sơ Võ người. Không phải bản nguyên cảnh cường giả. Hắn không cách nào cảm ứng rõ ràng hết thảy, chỉ có mượn nhờ thần khí mới có thể dò xét sinh tử. Cái này tìm tòi cha. Một lát sau, Phong Vân đạo nhân toàn thân kịch chấn, không, sẽ không, không phải quyền thần một người. Sơ võ chết quá nhiều cường giả. Một ngày này, địa quật tam giới Phong Vân bảng chấn động kịch liệt bắt đầu. Phá 8 thứ nhất, quyền thần, danh tự ảm đạm, trong nháy mắt biến mất tại phá 8 trên bảng. Phá 8-11, thương thần, vẫn lạc. Phá 8-12, trưởng thiên, vẫn lạc. Phá 8-19, côn thánh, vẫn lạc. Phá 8-20, đoạn thức, vẫn lạc. Phá 7-2, tu la thần, vẫn lạc. Phá 7-6, thần mưa, vẫn lạc. Phá 7-8, Nguyệt Thần, vẫn lạc. Phá 6 trên bảng, trong nháy mắt thiếu đi 10 người. Tam giới chấn động, một ngày này, địa quật chấn động, nhân tộc chấn động, thậm chí, có hoàng giả âm thầm thu được tin tức, cũng là chấn động vô cùng. Sơ Võ trong vòng một ngày, thực lực suy yếu 6 thành. Ai làm? Hoàng giả, chỉ có hoàng giả thực lực mới có thể. Bình thường phá 9, cũng vô pháp trong nháy mắt đánh tan nhiều như vậy chí cường giả. Chưa nói xong có quyền thần dạng này phá 8 đệ nhất cường giả. Hết chương.